A-A-A-N, anh hai. A, quá sâu. A, trong gương, nữ hài mang theo vẻ đẹp tinh xảo quyến rũ, cô cầm lòng không được mà híp con người, dựa vào trong lòng ngực anh, đôi môi đỏ rực của màu son hơi hơi mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy cái lưỡi phấn nộn trong miệng, Diệp Tử Sâm quả thực yêu chết bộ dáng phúc diễm vũ mị mà lại dâm đãng này của cô, đôi mắt anh đi lên, càng thêm nảy sinh ác độc mà thao tiêu nộn huyệt, nói, có phải hay không rất thích côn thịt của anh hai đi thao tiểu tạo huyệt của em. Uyển Tình không chịu khống chế mà chảy nước mắt, lắc lắc đầu, rên rỉ, N.A. Không, Ngô, Hảo Thâm, còn nói không, tiểu tạo huyệt của em cắn chặt lấy côn thịt của anh không muốn nhả ra, em trời sinh chính là để cho anh hai thao, có phải hay không, a, không. Anh thả em ra đi, côn thịt cực đại của Diệp Tử Sâm ở trong cơ thể cô không kiêng nể gì, từng cái va chạm làm cô nhịn không được cả người dùng mình, nơi riêng tư bị côn thịt làm cho căng đầy. Tiểu huyệt dâm thủy cũng chảy ra càng nhiều, một đợt khoái cảm lại tới, cơ hồ muốn đem cắn nuốt lấy cô, nam nhân nhìn trong gương thấy hai mắt cô đang nhắm, bá đạo ra mệnh lệnh, mở to mắt nhìn xem anh là như thế nào thao em, theo bản năng Dư Uyển Tình phản bác, không, N.A, anh đột nhiên dùng sức một chút đỉnh đến cửa tử cung, kích đến cho cóc một trận dùng mình, thuận theo mà mở bừng mắt, đập vào mắt chính là côn thịt lớn thâm tím của anh. Từ trong tiểu huyệt mình rút ra, thịt phấn nộn cũng đi theo ra bên ngoài, chỉ là chớp mắt, anh lại ấn vào cái mông cô hung hăng mà cắm vào, tiểu huyệt dâm thủy cũng theo đó mà chảy ra trên bàn hóa trang, không biết vì cái gì nhìn đến cảnh tượng như vậy, Dư Uyển Tình chỉ cảm thấy thân thể càng thêm hưng phấn, khi anh cắm vào, mang đến khoái cảm sâu trong linh hồn, a, thật lớn. Hảo Thâm, N, nộn phấn tiểu huyệt vui sướng mà chảy ra dâm thủy trong suốt. Nữ hài cầm lòng không được mà lên tiếng rên rỉ, một đợt lại một đợt tê dại, hung mãnh mà tràn ngập đại não, cô hoàn toàn vô pháp tự hỏi, trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn, sắc mặt Diệp Tử Sâm gợi lên một mặt cười tà, bảo bối, tiểu tử kia nghe được tiếng kêu dâm đãng của em, có phải hay không rất kích thích, ân, hơi thở ấm áp của anh phun ở cổ cô, lời nói ái muội lại lộ liễu, nữ hài không cấm lại lần nữa dùng mình, cảm thấy thẹn nhắm lại mắt. Cứ việc cô nỗ lực nhẫn nại khoái cảm, nhưng tiểu huyệt không ngừng co rút lại nót DSX bán đứng coi, Diệp Tử Sâm bị tiểu huyệt hút cắn đến thiếu chút nữa cầm giữ không được tinh quan, nhịn không được quát thảo, thật mẹ nó khẩn. Có phải hay không thiếu thao, nói càng thêm dùng sức thâm nhập, Dư Uyển Tình đã mất khả năng trả lời anh, theo bản năng đứt quãng mà lên tiếng rên rỉ, a. Không được, a, quá sâu a, Ngô, tiểu huyệt đã bị anh hai thao hư rồi. A, tiểu lãng bức thao chết em, xem em còn dám đi câu dẫn người khác hay không, nam nhân nhìn nữ bộ dáng ngờ nghịch mất tập trung của cô, ánh mắt càng sâu, hắn càng thêm điên cuồng thao lộng tiêu nộn huyệt, tiểu động huyệt bị anh thao đến sưng đỏ lên, tội nghiệp mà ăn côn thịt, bang tháp mà chảy ra dâm thủy, a, không được. Ngô, anh hai màu dừng lại, a, muốn tè ra quần, a, côn thịt cực đại đỉnh đến tận cửa tử cung. Cảm giác tê dại hỗn loạn toàn trường truyền.